Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 32, người kia xem như là tình địch, sau hai người ăn tối xong trở về cũng đã gần sáng, vừa vào cửa, Văn Dư liền cảm thán. Vẫn là ở nhà tốt nhất. Lương Vận Hàm cười cười, chị còn phải làm việc sao? Không có, tắm một chút liền đi ngủ sớm thôi. Hai người thu thập xong, tựa sát vào nhau nằm ở trên giường. Lương Vận Hàm ngủ không được. Trong lòng nàng luôn canh cánh chuyện vừa rồi, không biết có nên hỏi hay không. Đang lúc dầu dĩ không biết làm sao, bên tai truyền đến thanh âm có chút khàn khàn của Văn Dư. Đang suy nghĩ gì, chị còn chưa ngủ. Văn Dư điều chỉnh tư thế một chút, để Lương Vận Hàm nằm được thoải mái hơn, nhắm mắt lại nói. Có việc gì đừng tự mình rối rắm, nói ra sẽ dễ chịu hơn. Chị sẽ trả thù vị chủ nhiệm biết sao? Tạm thời sẽ không, vì sao? Hiện tại đang là thời điểm mấu chốt của việc hợp tác, trước đó chị đã hạ uy phong của hắn một lần. Bây giờ không thích hợp lại làm vậy, nếu không sẽ làm cho cả hai bên khó xử. Đợi đến lúc mọi chuyện vững vàng, chị sẽ trừng trị hắn sau. Lương Vận Hàm cảm giác được mỗi lúc Văn Dư nhắc đến tên chủ nhiệm kia, cả người luôn mang theo một cỗ tàn nhẫn. Đây có lẽ là điều thương trường không thể thiếu, nhưng Lương Vận Hàm lại có chút bận tâm. Nàng lo Văn Dư vì vậy mà bị tổn thương. Nhưng Lương Vận Hàm nghĩ kỹ lại, trên thương trường lúc nào cũng là mưa máu gió tanh, nếu Văn Dư không phải đã từng trải qua tất cả thì làm sao có thể đạt được vị trí hiện tại. Nghĩ như thế, Lương Vận Hàm bất giác sinh ra cảm giác tự hào. Nàng nắm chặt tay Văn Dư, chờ mình ôm eo cô, mặt cọ sát vào cổ Văn Dư, chuẩn bị đi ngủ. Văn Dư cười nói, em hôm nay là cố ý hay vô tình câu dẫn chị nhiều lần như vậy? Em có biết không, hiện tại chị đang đè nén lửa nóng hừng hực. À, Lương Vận Hàm nghe xong, thân thể cứng đờ, không dám động đậy. Văn Dư bật cười, bất đắc dĩ nói. Không trêu chọc em nữa, tranh thủ thời gian ngủ sớm đi. Sáng ngày thứ hai, Văn Dư bị mùi cơm chín đánh thức, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường một chút, mới 7 giờ sáng. Văn Dư mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi. Cô đã rất lâu rồi không có giấc ngủ ngon như vậy. Những năm nay, Văn Dư đã hình thành thói quen ngủ trễ, bởi vì áp lực công việc quá lớn, chất lượng giấc ngủ ngày càng không tốt. Thế nhưng ôm lấy Lương Vận Hàm cùng nhau ngủ, cả một đêm cô ngay cả mộng đều rất ít. Văn Dư còn chưa có ngủ dậy, Lương Vận Hàm xem xét thời gian liền đi vào phòng ngủ gọi Văn Dư rời giường. Văn Dư, Lương Vận Hàm khẽ đẩy người đang còn cuộn mình trong chăn, không có động tĩnh. Văn Dư, rời giường nhanh lên, một lúc nữa chị còn phải đi làm. Vẫn không có động tĩnh, Lương Vận Hàm dùng sức vỗ vỗ. Cuộn bánh tét, đang nằm lì trên giường kia. Văn Dư, mau dậy đi. Văn Dư bất đắc dĩ thò đầu ra ngoài, ánh mắt mông lung, nhìn thấy Lương Vận Hàm, cũng không nói chuyện. Lương Vận Hàm bị bộ dạng lúc này của Văn Dư chọc cười, nàng xoa xoa tóc cô. Tiểu động vật, dậy ăn điểm tâm. Văn Dư nháy mắt mấy cái, không nhúc nhích. Hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương, Văn Dư đột nhiên lên tiếng. Gâu, gâu, Lương Vận Hàm cười to không ngừng, ngã xuống giường. Văn Dư nhìn thấy Lương Vận Hàm cười ra nước mắt, cúi đầu dùng cái mũi cọ cọ nàng, lầu bầu. Không đùa với em nữa. Lương Vận Hàm còn đang bận cười Văn Dư, cô không để ý đến nàng, đứng dậy đi rửa mặt. Rất ngon, bên trong miệng Văn Dư nhét đầy thức ăn, lời nói ra đều không rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Vận Hàm cười nhìn cô, nói, ăn từ từ, đâu có ai dành với chị. Văn Dư lại uống vào mấy ngụm cháo. Chị thích nhất là mỗi buổi sáng ăn một chén cháo nóng hổi như vậy. Vậy sau này mỗi buổi sáng em sẽ đều nấu cháo, sau đó nấu thêm một số món khác nữa. Văn Dư cười ngước mắt nhìn Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm bị nhìn có chút không hiểu được, nhịn không được hỏi. Thế nào? Văn Dư lắc đầu. Nói như vậy chúng ta đây là bắt đầu ở chung một nhà rồi. Có lợi cho chị rồi. Văn Dư cũng không để ý, vui sướng tiếp tục ăn sáng. Trong lòng Lương Vận Hàm thực sự rất ấm áp, giờ phút này nàng xác định mình rất thích ở cùng một chỗ với Văn Dư. Đúng rồi, thứ hai em có chuyến bay nào không? Không có, vậy em cùng chị đi dự một bữa tiệc nhé. Tiệc gì vậy? Tiệc sinh nhật của Ngô Linh Nam. Là tiệc cá nhân sao? Em đi có thích hợp hay không? Em đi là thích hợp nhất, lúc đầu để Nhạc Linh Uyển thay mặt chị tham gia, nhưng bây giờ nàng ấy đang nằm bệnh viện, liền để nàng hào hào điều trị thân thể. Em nếu thuận tiện thì đi cùng chị nha. Ừm, cũng được. Gần đây em sắp xếp lịch công tác như thế nào vậy? Cùng đồng nghiệp khác điều chỉnh một chút, ngày mai bay. Ban đêm ngày chủ nhật có thể về đến nhà. Ừm, thứ hai em ngủ thêm một chút đi. Buổi chiều chị để A Thành đưa em đi mua quần áo. Ngày mai chị ở thành phố A, xế chiều thứ hai có thể trở về. Chúng ta hẹn gặp nhau ở hội quán. Thế nào, hội quán nào? Chị quên tên rồi, là Nhạc Linh Uyển giới thiệu cho chị. Một lúc nữa đưa cho em danh thiếp. Ừm, chị sẽ sớm sắp xếp tốt. Em qua đó sẽ có người tiếp đãi em. Được, Văn Dư nghĩ nghĩ lại hỏi. Ngày mai mấy giờ thì em đi? Vẫn như mọi khi, 5 giờ thì xuất phát. Ha, chị 9:40 bay. Vậy trước tiên chị đưa em đi. Không cần đâu, tự em có thể đi được. Chị tranh thủ ngủ thêm một lúc đi. Không cho phép tước đoạt quyền lợi chị có thể ở bên cạnh em nhiều hơn một chút. Lương Vận Hàm bật cười, trả lời. Ai muốn cùng chị ở cùng một chỗ nhiều hơn? Lương tiếp viên trưởng đúng là khẩu thị tâm phi. Lương Vận Hàm mím môi cười. Bỗng nhiên nghĩ đến Nhạc Linh Uyển, hỏi. Có muốn em hôm nay đi bệnh viện thăm Nhạc Linh Uyển không? Chị buổi chiều sẽ đi, chúng ta có thể cùng nhau đi. Lúc đó em ở đâu chị sang đón em? Ừm, cũng được, chiều có hẹn cùng Sùng Hân, đến lúc đó điện thoại cho chị. Em ấy biết chúng ta cùng một chỗ sao? Em vừa nói với em ấy, còn bị thẩm vấn một hồi nữa. Văn Dư mỉm cười nhìn Lương Vận Hàm một lát, sau đó nắm hai tay của nàng trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa bóp. Cảm ơn em cho chị cơ hội. Lương Vận Hàm ánh mắt ôn nhu như nước, mỉm cười thản nhiên. Văn Dư đi làm, đầu tiên Lương Vận Hàm đem trong ngoài phòng quét dọn một lần, nàng đột nhiên cảm thấy nơi này thật sự có cảm giác của nhà. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, nàng đem quần áo cần đem đi giặt của Văn Dư gói kỹ lại, một hồi đi ngang qua tiệm giặt quần áo dưới lầu vừa vặn mang đi giặt. Đến nhà hàng cùng Sùng Hân hẹn gặp mặt, Sùng Hân còn chưa đến. Lương Vận Hàm tìm một chỗ yên tĩnh hẻo lánh ngồi xuống, trong lúc nhàm chán, bỗng nhiên chơi tâm nổi dậy, dùng di động chụp phong cảnh xung quanh gửi cho Văn Dư. Rất nhanh, tin nhắn trả lời của Văn Dư trở lại, cũng là một tấm hình, là một bàn công tác tràn đầy tài liệu. Lương Vận Hàm mỉm cười, bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc. Ôi, ai lại có bản lãnh khiến băng sơn mỹ nhân của chúng ta vui vẻ như vậy a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sùng Hân vừa nói vừa ngồi xuống đối diện Lương Vận Hàm, trêu tức nói. Em tới rồi, gọi món ăn đi, chị thật đói. Chị đã làm gì a? Lao động tới chưa? Sùng Hân trừng to mắt nhìn chằm chằm Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm nhìn bộ dáng của cô, liền biết nha đầu này nhất định nghĩ sai. Vội vàng giải thích, quét dọn trong nhà. Há, làm em giật cả mình. Trong đầu của em có thể hay không đừng nghĩ những việc ly kỳ cổ quái như vậy. Hai người gọi món ăn, Sùng Hân hai tay cầm ly cà phê, cắn ống hút, trong mắt lóe ra tia. Bát quái, nhìn chằm chằm Lương Vận Hàm không hề chớp mắt. Lương Vận Hàm lườm nàng một cái, im lặng. Chị Hàm, nói một chút đi. Nói cái gì, cùng Văn Dư ở chung như thế nào? Vẫn tốt, chị ấy biết chị đã đọc được cuốn tạp chí rồi hả? Ừm, chị ấy nói thế nào? Chị ấy nói không có ấn tượng với Ngô Linh Nam, ngay cả hình tốt nghiệp cũng đã lật ra tìm. Suy đoán có thể là khi đó cùng người kết thù, hiện tại người ta đến để đòi nợ. Lương Vận Hàm đem sự việc thời đại học của Văn Dư đơn giản kể qua một lần. Đòi nợ tình sao? Văn Dư lúc trước hoàn tất bàn bạc thu mua một số kỹ thuật tân tiến, nhưng lại bị Ngô Linh Nam đoạt trước. Thương nghiệp em không hiểu lắm, bất quá hai người bọn họ không phải vì vậy gặp nhau có chút nhiều à. Cái này chị cũng không rõ. Chị Hàm, chị cần có chút ý thức đề phòng. Dạng người như Văn Dư là cực phẩm, chị cho rằng có thể gặp được dễ dàng như vậy sao? Em xem như gặp qua vô số người, có thể chọn chúng chị ấy, đã nói lên chị ấy cũng không phải người bình thường. Em đây là khen chị ấy hay là khen chính mình đây? Được rồi, em đừng chừng chị tin tưởng Văn Dư. Đây không phải là việc chị có tin hay không tin, đồ tốt ai nấy đều muốn. Nghe chị nói vậy, thời đại học Văn Dư không coi ai ra gì. Còn có trao đổi sinh viên coi trọng, chị nói chị ấy tốt nghiệp nhiều năm như vậy, lại có thể đạt đến vị trí hiện tại, có bao nhiêu người làm được a? Năm đó đều nhớ mãi không quên, hiện tại làm sao có thể buông xuống. Ngô Linh Nam người này em đều nhìn thấy, gọi là Bạch Phú Mỹ a, tướng mạo, dáng người cũng không tệ, gia thế cũng đều tốt, có thể đoạt đồ trên tay Văn Dư cũng có thể gọi là cao tay. lại thêm là người kế nghiệp tương lai của Tân Nguyên, cái này hào quang chiếu vào, đây là đối thủ cạnh tranh số 1A. Của em thì liền là của em, không phải của em có miễn cưỡng cũng không được. Dù cho có tiêu tốn bao nhiêu sức lực cùng tâm lực đi tìm bền vững, cũng là người trong lòng không có em, tội gì phải vậy. Chị Hàm, chuyện tình cảm tuyệt đối không nhường được, đừng nói em không nhắc nhở chị. Vậy em nói xem, Văn Dư người như vậy, chị nhìn được điểm nào? Vậy phải xem chị làm sao nắm bắt, chị đã đáp ứng cùng một chỗ với chị ấy, thì chị sẽ toàn tâm toàn ý, còn đối mặt với dụ hoặc. Trước khi quen biết chị ấy không phải gặp qua không ít sao, chị ấy cũng chưa từng động tâm. Cho dù là như thế nhưng có thể là do sức chiến đấu khác biệt. Cái gì sức chiến đấu? Ví dụ như một con chim sẻ cùng một con phượng hoàng, dù là ai cũng sẽ chọn phượng hoàng. Dù sao cũng có người, 3,000 nhược thủy, chỉ lấy một gáo nước. Đây là câu ví von C, A người Trung Quốc, ý nói trong 3,000 con sông trải khắp Trung Quốc C, ân có những người chỉ chọn lấy một gáo nước. Ý chỉ những người trung thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sùng Hân trừng mắt Lương Vận Hàm, người này là xảy ra chuyện gì? Nhắc nàng chú ý cẩn thận, làm sao lại trưng ra dáng vẻ không xem trọng a? Nhìn thấy bộ dạng tức giận của Sùng Hân, Lương Vận Hàm nhu hòa cười, gấp cho nàng cục thịt, nói: "Chị hiểu rõ ý tứ của em, thế nhưng em cũng biết tính tình của chị, không có khả năng cùng người khác tranh giành người yêu. Chị ấy trân trọng chị, tự nhiên sẽ hiểu chị. Nếu đã là không trân trọng, chị có làm cái gì cũng vô dụng, đúng không?" "Được rồi, chuyện của hai người tự hai người biết, em chính là lo lắng cũng vô dụng. Ha ha, rất rất tốt, vất vả cho em, vì chuyện của tụi chị mà phí công tốn sức, mau ăn nhiều một chút." "Chị mới nên ăn nhiều một chút, thật dai dòng mà, kỳ thật, Văn Dư người này cho người ta cảm giác thật an tâm. Chị đáp ứng chị ấy cũng bởi vì chị ấy có thể cho chị cảm giác an toàn. Người có nội tâm cường đại đều có thể khiến người khác cảm giác an toàn. Hôm qua trợ thủ của chị ấy tiếp khách hàng uống rượu, uống đến xuất huyết dạ dày. Đưa đi bệnh viện, chị cũng đi theo. Thời điểm đó trong mắt Văn Dư đều lộ ra một luồng lệ khí. Lúc ấy chị đã cảm thấy người này chắc chắn là một người nghĩa khí, xem ra thủ hạ của chị ấy đối với chị ấy cũng rất trung thành. Chị nói sao nghe giống như là đại tỷ a, không phải nói đùa đâu. Chị ấy ở trước mặt thủ hạ rất có phong phạm. Chị có nhớ chúng ta bị tuyết lớn ngăn lại ở phi trường ngày đó? Văn Dư dẫn theo một đám người đi tới a. Em mỗi lần nhớ đến đều cảm thấy rất sống động, giống như trên phim ảnh a. Kỳ thật lúc đó chị đối với chị ấy không có cảm giác gì cả. Vậy chị khi nào thì có cảm giác với Văn Dư? Hình như là lúc ở phi trường chị bị người ta xô ngã, lúc trẹo chân. Không nghĩ đến chị ấy sẽ xuất hiện. Sau đó lại dùng kế đem mấy người kia đuổi đi. Lúc đó cảm thấy chị ấy thật thông minh, có thể ngay lúc đó cảm thấy chị ấy có chút khác biệt. Văn Dư rất ưu tú, em cảm thấy hai người có thể ở cùng một chỗ thật tốt. Cảm ơn em, Sùng Hân. Không cần chị cảm ơn em, chị là chị gái của em mà. Muốn cảm ơn cũng phải là chị ấy. Ha ha, được, để cho chị ấy cảm ơn em thật tốt. Hai người cơm nước xong xuôi thì đi dạo phố. Phụ nữ lúc mua sắm đều như phê thuốc ca, CSTH, Lương Vận Hàm cũng không ngoại lệ. Tiếp điện thoại Văn Dư là lúc trong tay Lương Vận Hàm và Sùng Hân đã tràn đầy túi mua sắm. Sùng Hân thật đi không nổi, mệt mỏi đi đến khu nghỉ ngơi. Cách chương.